Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 13 tháng 3 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa chay năm 2019 của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận Vinh. Kế đó là các tiết mục Hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện.